Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, 1534. Chương 1534 cầu ngươi đừng liêu ta. Ngày hôm sau là thứ bảy, Dương Khả Hinh không có bò dậy nấu cơm, bị Minh Ca chọc thủng gương mặt thật, nàng đại khái xem như không có sợ hãi. Từ mũ đỏ trực tiếp hóa thân vì sói xám, nửa đêm túm Minh Ca chăn chạy tới sofa ngủ thượng nàng rất có rửa mối nhục xưa ý tứ. Giờ phút này nàng một chân đặt ở sofa bối thượng, một khác chân uốn lượn, vùi đầu ở sofa cùng gối đầu khe hở cơ hồ nhìn không tới mặt. Này tùy tiện bộ dáng, thật không phải cái nữ nhân có thể làm ra tới, Minh Ca không phản ứng nàng. Rửa mặt đánh răng xong thay đổi quần áo, cùng đối diện Nghiêm Thích cùng nhau chạy bộ ra cửa, phát giác Minh Ca trở về thời điểm chưa cho nàng mang bữa sáng, Dương Khả Hinh phi thường bất mãn, nhíu mày nói, ngươi như thế nào như vậy lười, không thuận tay giúp ta mang cái bữa sáng trở về, ta cho ngươi làm nhiều ít bữa cơm, không có công lao cũng có khổ lao đâu. Ngươi vì cái gì không cho ta mang phân bữa sáng? Minh Ca nhìn nàng, Dương Khả Hinh không cam lòng giận chừng. Như thế nào? Ngươi đừng nói ngươi là cái nam nhân. Ta vì ngươi nấu cơm là theo lý thường hẳn là loại này lời nói. Ta không ở bên ngoài ăn. Minh Ca quay đầu đi phòng bếp. Ta tính toán ăn chiên trứng gà. Ngươi ăn cái gì trứng? Dương Khả Hinh giống như là cái thổi phồng đến chật ních khí cầu. Vèo vèo vèo liền héo. Nàng ngoan lưu lưu đi theo Minh Ca phía sau. Rối rắm nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Vậy ngươi cũng bất hòa ta nói một tiếng. Ta hảo cho ngươi chiên trứng gà. Này biến sắc mặt biến đến so biến thiên còn nhanh. Minh Ca quyết đoán đem chiên nồi đưa cho nàng. Vậy ngươi chiên đi. Ngơ ngác tiếp nhận nồi, Dương Khả Hinh vẫn là vẻ mặt mộng bức dạng. Nàng tổng cảm thấy nơi nào quái quái bằng bằng. Bất quá nhìn đến Minh Ca ở tủ lạnh lấy trứng gà đâu. Nàng tuy rằng không muốn trưởng muỗng, vẫn là yên lặng chiều trong phòng bếp đi đến. Phòng bếp rất nhỏ, hai người ở bên trong có điểm chen chúc. Bất quá cũng may từng người làm việc, một cái chủ bếp một cái trợ thủ, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Dương Khả Hinh một bên chiên trứng gà, một bên hỏi Minh Ca, ngươi có lạc ta ký ức đâu đi. Phòng trưng cảm thấy nàng chính mình vừa mới vô cớ gây rối có thất. Nam nhân phong độ, Dương Khả Hinh thanh âm này thực hòa khí, thậm chí còn có điểm không lời nói tìm lời nói ý tứ. Minh Ca gật đầu. Ân, vậy ngươi vì cái gì không đem Nghiêm Thích tấu một đốn đâu? Dương Khả Hinh tò mò lại khó hiểu hỏi, loại này nam nhân, ngươi hẳn là ở trước tiên liền đem hắn tấu cái vô số lần đi. Ta cảm thấy Lạc Ca bản nhân khẳng định cũng thích đem Nghiêm Thích này nam nhân tấu cái đệ tam chân. Tàn phế linh tinh, Minh Ca kinh ngạc ngó Dương Khả Hinh liếc mắt một cái. Lạc Ca sẽ như vậy sao? Dương Khả Hinh, khẳng định sẽ, là cái nam nhân đều sẽ. Ngẫm lại Lạc Ca bị Nghiêm Thích người này thương tổn nhiều thảm a. Quả thực xem như cửa nát nhà tan hoàn cảnh, còn đeo như vậy đại đỉnh đầu nón xanh, là cái nam nhân đều không thể nhẫn. Minh Ca lột hành cùng tỏi, lại cắt cà chua, vừa vặn Dương Khả Hinh trứng gà cũng chiên hào, ở trong nồi thiêu thủy, liền chờ thủy khai sau, lộng cái cà chua bánh canh xong việc, này sẽ không vội. Hai người đều không có ra phòng bếp ý tứ. Dương Khả Hinh nghiêng liếc mắt Minh Ca. Người thật không tính toán tấu hắn một đốn. Ta có chủ vị diện cốt truyện. Minh Ca dừng một chút. Thở dài. Quách Vũ Vi đứa bé kia là trộm Nghiêm Thích áo mưa tinh tử. Nàng lúc trước khóc lóc dụ dỗ Nghiêm Thích. Tỏ vẻ chỉ cần một lần. Một lần nàng đời này liền thỏa mãn. Sau đó hết hy vọng thành thật kiên định cùng Lạc Ca sinh hoạt. Nàng là khóc lại là dụ dỗ, còn đem chính mình so vì cùng Nghiêm Thích giống nhau si tình người. Cầu Nghiêm thích suy bụng ta ra bụng người lý giải nàng. Nữ nhân này rất có tâm kế, nữ nhân a. Dương Khả Hinh lắc đầu thở dài, nữ nhân loại này sinh vật, tuyệt đối không thể chọc. Minh Ca liếc xéo nàng một cái. Gia hỏa này hiện tại nhưng cũng là nữ nhân đâu. Dương Khả Hinh theo Minh Ca ánh mắt nhìn mắt chính mình ngực, kỳ thật ta ngực thật sự rất đại. Ta tiến vào Dương Khả Hinh thân thể, nhất vừa lòng chính là này đối ngực, nàng thấy Minh Ca vẻ mặt ghét bỏ. Vì thế dứt khoát lại nói, Nghiêm thích thật sự nên đánh. Bình thường nam nhân đều sẽ không nghĩ chính mình bị bẻ cong, đánh hắn làm cái gì? Minh Ca vô ngữ, đánh một đốn có thể giải quyết sự tình. Xã hội này vẫn là như bây giờ, chỉ có thể xem không thể ăn. Mỗi ngày nhìn người mình thích cùng người khác tú ân ái, kia mới là chân chính thống khổ, không nhất định. Dương Khả Hinh nói, hắn khẳng định là trực tiếp xem nhẹ ngươi này đó nữ nhân nhóm, bởi vì có chủ vị diện cốt truyện. Minh Ca biết Nghiêm thích uy hiếp ở nơi nào, nàng cũng không muốn cùng Dương Khả Hinh tham thảo đề tài như vậy. Rốt cuộc hai người giới tính bất đồng, nhân sinh quỹ đạo cũng bất đồng, đối đãi sự tình thái độ càng thêm bất đồng. Cố tình Dương Khả Hinh còn tưởng tiếp tục a. Người hiện tại cùng hắn như vậy hào, nói không chừng hắn hiện tại liền đặc hưởng thụ loại cảm giác này. Tính toán cả đời cứ như vậy đi xuống đâu, bánh canh quấy hào. Dương Khả Hinh thỉnh, Minh Ca hướng ra đoan. Nghe vậy Minh Ca kinh ngạc, người nguyện ý cùng Ngũ cô nương quá cả đời. Ngũ cô nương là ai? Xoay người đi ra phòng bếp, Minh Ca cười lạnh, ngươi đừng nói ngươi thật không biết Ngũ cô nương a ai. Dương Khả Hinh bưng chiên trứng gà cái đĩa đi ở Minh Ca phía sau. Ngươi có phải hay không nhận thức ta? Ngũ cô nương là ai? Ngồi ở bàn ăn bên Minh Ca, này sẽ liền ăn cơm tâm tư cũng không có. Nàng đoan đoan chính chính ngồi, nhướng mày nhìn đồng dạng ngồi ngay ngắn Dương Khả Hinh. Ngươi thật là cái nam nhân. Dương Khả Hinh cúi đầu nhìn mắt chính mình căng phồng ngực. Ta khẳng định ta là cái nam nhân, này chỉ là cái tạm thời túi ra. Minh Ca cười một tiếng. Ngươi thế nhưng nói ngươi không biết Ngũ cô nương tồn tại. Ngươi đừng nói ngươi trước nay không loát quá. Dương Khả Hinh mê hoặc lại khó hiểu nhìn chằm chằm Minh Ca. Ta ký ức bị rửa sạch quá, phía trước sự tình không qua nghĩ đến khởi. Ngươi nói thẳng ta cùng Ngũ cô nương là cái gì quan hệ, rửa sạch ký ức. Này bốn chữ nghe tới thật là khủng bố. Minh Ca hậu chi hậu giác run rẩy. Bất quá nàng cũng không có ở trên mặt thể hiện ra tới, mà là bình tĩnh nói, ngươi tay liền kêu Ngũ cô nương. Đại bộ phận nam nhân đều không phải thanh tâm quả dục liêu, tựa như một cái thích ăn thịt người, ngươi làm hắn vẫn luôn ăn chay, quả thực so một đao tử muốn hắn mệnh còn tàn nhẫn. Chỉ có thể xem không thể ăn rất thống khổ, này hẳn là kêu tinh thần tra tấn đi. Dương Khả Hinh, tỉnh ngộ, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi chính là ở đối Nghiêm thích tiến hành một loại tinh thần tra tấn, Minh Ca. Đúng vậy, bốn chữ là có thể khái quát. Ngươi một hai phải xả một đống vô dụng. Dương Khả Hinh vẻ mặt khinh bỉ ngó mắt Minh Ca. Trách không được ngươi tìm không thấy bạn gái. Ngươi ngày thường có phải hay không cũng dùng Ngũ cô nương loát. Ui ui ui, rốt cuộc ai ngay từ đầu không hiểu. Thế nhưng còn xả đến nàng bạn gái cùng Ngũ cô nương vấn đề. Minh Ca mặt nháy mắt liền đen. Hai người từ đâm thủng giấy cửa sổ. Dương Khả Hinh liền rốt cuộc không có cái loại này ngoan ngoãn đáng yêu loli điềm mỹ cảm. Quả thực chính là cái biến thái lại độc miệng ra hòa. Minh Ca quyết đoán nói, ngươi nếu là tưởng dọn ra đi cứ việc nói thẳng. Dương Khả Hinh yên lặng câm miệng. Cúi đầu ăn hai khẩu bánh canh khẩu vẫn là nhịn không được nói. Này có cái gì, nam nhân không nên liền loại sự tình này lẫn nhau tham thảo sao? Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân a ngươi? Khí lượng cũng quá nhỏ, Minh Ca, ta không phải nam nhân, dựa. Dương Khả Hinh kêu, vậy ngươi nói ngươi rốt cuộc có thể hay không nhân đạo? Hết chương.